Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 604, ôm cây đợi thỏ. Trải rộng huyết sắc đường vân, tựa như một tấm to lớn huyết sắc thảm tế đàn tọa lạc ở chính giữa cung điện. Bị đông đảo kiến trúc vờn quanh, lúc này, những kiến trúc này tất cả đều tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong sụp đổ. Tàn tạ mặt ngoài tràn ngập các loại huyết thú năng lực vết tích. Nhưng chỗ này tế đàn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không gặp mảy may hư hao. Cho dù là lúc trước cái loại này mãnh liệt chiến đấu bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện một tơ một hào tổn thương. Đẳng cấp cao phù văn gia cố để nó phòng ngự cường hãn đến một cái trình độ khủng bố. Cho dù là ma quang cấp công kích cũng khó có thể tổn thương. Mà tại chỗ này tế đàn trung tâm, có một cái ước chừng hơn mười mấy mét vuông tản ra bạch quang hình tròn bình chướng. Bình chướng tựa như thông thiên cột sáng, xa xa liền có thể nhìn thấy. Tại bình chướng bên trong, một thanh kiếm hình vũ khí tản ra rực rỡ kim quang. Lóa mắt tựa như màu vàng mặt trời, để cho người ta không khỏi say đắm ở vẻ đẹp của nó. Đây chính là thứ năm thế lực muốn thu về ma lực vũ khí. Rick cùng Tiffany Violet đứng tại hình tròn bình chướng bên cạnh. Đánh giá bình chướng bên trong kiếm hình vũ khí. Đây là một thanh toàn thân màu vàng xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật kiếm. Nhưng này sở lộ ra khí tức khủng bố tại nhắc nhở lấy thân phận của nó. Nó tuyệt không phải tác phẩm nghệ thuật, mà là một cái sát phạt chi khí. Ta đến xem có thể hay không đánh vỡ. Tiffany Violet màu vàng chiến đao bên trên quấn lên ngọn lửa màu tím. Một đao chém vào tại màu trắng bình chướng bên trên. Nhưng màu trắng bình chướng không gặp mảy may tổn thương. Ngược lại là chính hắn bị màu trắng bình chướng đẩy lui mấy bước. Sắc mặt hơi tốt. Hắn lần nữa một đao chém tới. Bồng, bồng, bồng. Lại liên tục chém ra hơn 10 đao. Tiffany Violet còn thừa không nhiều huyết lực triệt để hao hết. Nhưng màu trắng bình chướng vẫn như cũ không gặp mảy may tổn thương. Thậm chí liền cường độ cũng không từng có mảy may hạ xuống. Tầng bình chướng này không đơn giản. Cho dù là lấy ma quang cấp chiến lực, cũng gần như không có khả năng đem này đánh vỡ. Thở hổn hển một hơi khí thô. Tiffany Violet lắc đầu nói, thật không biết thứ năm thế lực cuối cùng muốn như thế nào đem thanh kiếm này lấy ra. Hoặc là trong tay nắm giữ mở ra phòng ngự bình chướng phương pháp. Hoặc là liền huyết tế sau tầng bình chướng này sẽ tự mình biến mất. Vây quanh phòng ngự bình, chướng dạo qua một vòng. Ray nói, lúc trước còn đánh giá thấp loại này phòng ngự bình chướng phòng ngự. Coi là có được ma quang cấp chiến lực liền có thể đánh vỡ. Hiện tại xem ra, ma quang cấp khẳng định không cách nào đánh vỡ. Chí ít phổ thông ma quang cấp không cách nào đánh vỡ. Nên xử lý như thế nào nơi này? Thứ năm thế lực trốn một người. Rất có thể sẽ vòng trở lại lấy chuôi này ma lực vũ khí. Nếu chuôi này vũ khí rơi vào trong tay đối phương, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tiffany Violet ánh mắt nhìn về phía Gray, cho dù là đến bây giờ ánh mắt của hắn ở trong vẫn như cũ là mang theo một tia giật mình. Lấy một địch ba, một người độc đấu ba vị ma quang tình huống dưới, Gray chẳng những thắng, càng đem trong đó hai người chém giết. Phần này chiến tích quả thực có thể dùng kinh hãi để hình dung. Cùng Bull Flame liên thủ mới gian nan giết chết một vị ma quang hắn. Hết sức rõ ràng muốn giết chết một vị ma quang trình độ khó khăn. Có thể làm được lấy một địch ba hơn nữa còn chém giết hai người Gray chiến lực là bực nào kinh. Khủng, mặc dù sớm đã nhìn không ra Gray sâu cạn, sớm đã đoán được chính mình rất có thể đã không phải là Gray đối thủ. Thực sự không nghĩ tới, bây giờ Gray đã cường hãn đến trình độ như vậy, đối phương chiến lực. Đã không phải là có thể cùng ma quang chống lại đơn giản như vậy, mà là đã có thể hoàn toàn nghiền sát phổ thông ma quang. đối phương không nhất định dám trở về. Bất quá lý do an toàn, ta sẽ đem Bull Flame lưu tại nơi này thủ hộ. Một khi đối phương xuất hiện, ta lập tức liền có thể cảm ứng được. Nửa ngồi hạ thân thể, gõ gõ dưới chân tế đàn, trong lòng đã có một loại nào đó dự định. Gray nói, vận dụng không gian truyền tống, hai người rời đi chỗ này cung điện, về tới Fergus tòa thành. Tại Fergus tòa thành lo lắng chờ đợi đám người lập tức tiến lên đón. Hướng hai người hỏi đến kết quả cuối cùng. Cái gì? Thứ năm thế lực bốn vị ma quang, trong đó ba vị bị giết, chỉ có một người đang lẩn trốn. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, nghe được kết quả sau cùng. Fergus tòa thành bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đối mặt bốn vị ma quang, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là ngăn cản thứ năm thế lực huyết tế thế giới đều là cực kỳ khó khăn. Lại không nghĩ rằng, hai người chẳng những ngăn trở thứ năm thế lực huyết tế thế giới, càng đem bốn vị ma quang ở trong ba vị chém giết. Kết quả như vậy để bọn hắn giật mình, kinh ngạc, kinh hỉ, kích động. Người thế hệ trước còn cố gắng rụt rè, mặc dù trên mặt tràn đầy kích động, nhưng cố nén không có mất đi lễ nghi quý tộc. Mà thế hệ trẻ tuổi không ít người, nhưng không có thế hệ trước loại này rụt rè. Không ít người kích động đến nhảy dựng lên. Từ khi Gray cùng Tiffany Violet rời đi sau, đám người liền ở vào lo nghĩ bên trong, lo lắng hai người sẽ thất bại, lo lắng hai người sẽ chết tại thứ năm thế lực trong tay. Bây giờ hai người không cắt thành công ngăn trở thứ năm thế lực huyết tế kế hoạch, càng là chém giết thứ năm thế lực ba người. Phần này ngoài dự liệu chiến tích để bọn hắn kích động không kềm chế được. Tiffany các hạ, đến tột cùng là thế nào làm được? Jennifer Austin tiến lên đây hỏi, mà cái này cũng hỏi cơ hồ tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ. Ngay trong bọn họ người, có người tự mình được chứng kiến ma quang cường hãn, có người mặc dù không có được chứng kiến nhưng lại nghe nói qua. Bọn họ thực sự rất hiếu kỳ, cảnh giới không đến ma quang Gray cùng Tiffany Violet đến tột cùng là như thế nào đánh bại bốn vị ma quang. Lần này sở dĩ có thể có như vậy đại chiến quả, chủ yếu là Gray các hạ công lao. Tiffany Violet cảm thán nói, Gray các hạ một người liền chặn ba người, hơn nữa còn đem ba người ở trong hai người chém giết. Cho dù là ta chém giết người kia cũng là tại Gray các hạ khống thi năng lực phối hợp phía dưới mới lấy chém giết. Gray một người liền chặn ba vị ma quang, hơn nữa còn một mình chém giết trong đó hai vị ma quang. Gray các hạ một mình chém giết hai người. Cùng Gray quen biết không quen người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Gray. Ánh mắt bên trong mang theo thật sâu kính sợ cùng rung động. Một người độc đấu ba vị ma quang, hơn nữa còn chém giết trong đó hai vị. Đây là cỡ nào biêu hãn chiến tích? Chỉ là nghĩ đến lúc ấy chiến đấu tình cảnh, trong lòng bọn họ liền không khỏi sinh ra thật sâu rung động. Ma quang đối với bọn hắn mọi người tại đây tới nói, kia là mong muốn mà không thể thành cảnh giới, kia là đưa tay liền có thể nghiền sát bọn họ tồn tại. Mà như vậy dạng tồn tại, trọn vẹn ba vị liên thủ đối kháng Gray, thế mà bị phản sát hai người. Đây là cỡ nào biêu hãn chiến tích? Không ít người nhìn về phía Gray, ánh mắt quả thực tựa như đang nhìn quái vật. Gray tuổi tác còn chưa tới 25 tuổi a, bây giờ cũng đã có mãnh liệt như vậy chiến lực, tương lai đối phương lại có thể trưởng thành đến cỡ nào tình trạng? Chênh lệch càng lúc càng lớn. Francis cười khổ một tiếng, từng có lúc chiến lực của hắn còn muốn tại Gray bên trên, nhưng bây giờ Gray chiến lực đã đủ để nghiền sát ma quang, mà hắn bất quá tại vương cấp cấp độ thứ nhất mà thôi. Đúng vậy a, chênh lệch càng lúc càng lớn. Có đôi khi sẽ nhịn không được nghĩ, chính mình có phải hay không tư chất quá kém. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin cũng là lắc đầu cười khổ. Lúc trước nói được chứng minh, sự tồn tại của đối phương đem thật sâu đả kích thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại cho dù là nàng đều không sinh ra truy đuổi đối phương bước chân ý nghĩ. Huống chi là những người trẻ tuổi khác. Không sai, không muốn kiêu ngạo. Sophia khóe miệng hơi vểnh, xinh đẹp trên mặt phủ lên nụ cười thản nhiên, vỗ vỗ Gray bả vai. Lời nói thâm thía nói, Gray giờ khóc giờ cười nhìn về phía đối phương. Chính mình lúc nào nhiều như vậy một cái, lãnh đạo. Băng thiên tuyết địa thế giới, một cái khóe miệng có một viên nốt ruồi duyên cô gái xinh đẹp tại thiên không chạy vội. Nàng mau lẹ như sấm, thân ảnh tựa như lôi quang từ không trung xẹt qua, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Nhìn thấy nàng từ không trung lướt qua, táo bạo huyết thú phủ phục hạ thân thể, cho dù là vương cấp huyết thú cũng không khỏi thật sâu chôn xuống đầu lâu. Bởi vì nương theo đối phương, có một sợi kinh khủng uy áp hạ xuống, nhanh, lập tức tới ngay chỗ kia thế giới bình chướng. Xác nhận sau lưng như cũ không có người đuổi theo, Mero thở ra một hơi dài, đặt ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục thoáng rơi xuống. Hơn một ngày trước gặp phải, đối với nàng tới nói quả thực là ác mộng, huyết tế tại sắp kích thích thời điểm bị đánh gãy. Không chỉ có như thế, càng là có ba vị đồng bạn chết đi, mặc dù cuối cùng rời đi thời điểm, Derek cùng Will Fetter đều không có chết, như cũ đang kiên trì, nhưng nàng biết, hai người kết cục đã chú định, ngoại trừ chết, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng, nàng không khỏi nghĩ đến tạo thành loại kết quả này kẻ cầm đầu Gray Fergus. Đối phương cường hãn làm nàng cảm thấy sợ hãi. Đối phương quả thực là quái vật, cho dù là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp bản nguyên thế giới. Có được như vậy thiên phú người cũng tuyệt đối không nhiều. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái bởi vì vị diện nguyên trận áp chế sinh ra ma quang đều khó khăn cằn cỗi vị diện. Thế mà lại sinh ra khủng bố như vậy tồn tại. Cũng may nàng bây giờ lập tức liền muốn đến thông hướng bản nguyên thế giới bình chướng. Chỉ cần đánh vỡ thế giới bình chướng, trở lại bản nguyên thế giới, nàng liền triệt để an toàn. Nhiệm vụ thất bại, chắc chắn làm nàng nhận nghiêm trị. Bất quá cho dù là nhận nghiêm trị, cũng hầu như tốt hơn chết ở chỗ này. Phía trước, đen nhánh thế giới bình chướng đã xuất hiện ở trước mắt. Nàng không khỏi trong lòng một trận phấn chấn, chạy vội tốc độ lại nhanh mấy phần. Đột nhiên, hướng phía trước chạy vội nàng bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Phía trước, thông hướng bản nguyên thế giới bình chướng vị trí. Một người mặc màu đen chiến trang tóc đen người trẻ tuổi bình tĩnh đứng. Nhìn thấy nàng đến, đối phương thậm chí hướng hắn mỉm cười. Nhưng đối phương loại nụ cười này, dưới cái nhìn của nàng quả thực là ác ma nụ cười quỷ quyệt. Sắc mặt bá một chút biến bạch, nàng tim đập loạn, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, chân tại không trung mãnh đạp, nàng tại không trung biến hướng, nhanh chóng lui tới lúc phương hướng bỏ chạy. Siêu, một đạo lam quang theo phía sau nàng nhanh chóng đuổi theo, nhanh chóng vượt qua nàng, tại nàng kinh hãi bên trong, ngăn tại nàng phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Chính là vừa rồi tóc đen người trẻ tuổi. Tóc đen người trẻ tuổi tự nhiên chính là Gray. Tại Mero chạy trốn sau, Gray liền đoán được đối phương rất có thể sẽ trốn hướng chỗ này thế giới bình chướng. Theo này xuất thế giới bình chướng rời đi thế giới này. Cho nên hắn trở về Fergus tòa thành một chuyến sau, lại lập tức rời đi Fergus tòa thành. Không gian truyền tống đến nơi này, chờ đợi lấy đối phương đến, mà kết quả chính như dự liệu của hắn, đối phương hoàn toàn chính xác đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.